Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được suy nghĩ của cô vội vàng thích. Chị của anh xảy ra sự cố ở Hán Lý cho nên có bộ dáng như vậy. Trong giọng nói có sự buồn bã, nói không nên lời. Thời gian đó chính là khi cô cùng hắn chia tay nên cô tuyệt đối không biết được. Cô biết chị của hắn là luôn luôn rất quan tâm tới hắn. Năm đó thậm chí vì hắn mới bỏ dở con đường học hành. Một hồi lâu sau cô mới hỏi. Chị không hết sao? Hỏi xong phát giác lời nói của mình vô nghĩa. Nếu có thể điều trị thì với năng lực hiện tại của hắn sao có thể không chữa được chứ? Trong bóng đêm hắn ừ một tiếng. Hồi lâu sau lại thở dài, phiền muộn vô hạn. Anh cảm thấy anh thực có lỗi với chị ấy. Nếu năm đó chị ấy không bỏ dở việc học, nhưng cơ hội cho anh thì hiện tại chị ấy khẳng định là con người ưu tú xuất sắc. Khẳng định làm việc tốt hơn so với anh rất nhiều. Nhà bọn họ trước kia rất nghèo, mẹ rất sớm liệt qua đời, cha chỉ ở nhà làm nghề nông. Một mình cha làm việc kiếm tiền, một bên dạy dỗ hai chị em họ. Chị hắn cùng hai người đều không chịu thua kém ai, mỗi năm đi học đều đứng hạng nhất. Nhưng chị quán khi vừa tốt nghiệp sơ trung không bao lâu thì xin đi tới phía Nam làm công. Hắn biết chị hắn là đem cơ hội học hành này nhường lại cho hắn. Cô thành thật nói, anh làm rất xuất sắc, rất ưu tú. Hắn đột nhiên nói ra một câu, vậy đạt tới kỳ vọng của em chưa? Đột nhiên trong không khí lâm vào một khoảng lặng, hắn thấp giọng nói, thật xin lỗi. Cô vẫn là trầm mặc như trước. Bỗng dưng một trận ánh sáng đột nhiên chiếu tới, hai người lập tức không thể thích ứng được. Theo phản xạ có điều kiện nhắm chặt hai mắt lại. Cơ bản thế mà có điện, xem ra hết nguy hiểm. Cô đứng dậy với là đưa lưng phía hắn. Tôi đi tìm người đưa anh xuống. Thực xin lỗi, hắn là thiếu cô một câu xin lỗi. Nhưng hiện tại câu nói này đối với mỗi người không còn ý nghĩa gì nữa. Cô đi đến quán bar, một mình ngồi uống rượu. Cầm ly rượu một mình lặng lặng dựa vào trên quầy bar, thưởng thức ba cẩm tú phồn hoa nhất của bóng đêm. Hắn được đưa vào bệnh viện, xương chân phải bị gãy dập nát, phải bó thạch cao. Tạ Tiểu San làm đại diện cho tạp chí của các cô, ngày hôm sau mua hoa tươi tới hỏi thăm. Sau khi trở về có giao nhiệm vụ cho trợ lý mỗi ngày mua bó hoa gửi tới bệnh viện. Buổi tối khi hai người cùng nhau ăn cơm, Tạ Tiểu San nhìn kỹ cô cả nửa ngày, sau đó mở miệng hoài nghi. Kỳ thực tôi luôn luôn muốn hỏi cậu, cậu rõ ràng chán ghét hắn như vậy, nghĩ biện pháp tránh đi, nhưng mà ngày hôm qua thế nào, không đem hắn ném quên ở đó, còn thực nhiệt tình đem hắn đưa đến bệnh viện thế hả? Cô liếc mắt nhìn Tạ Tiểu San, cứ nhiên cô ấy lại nhiệt tình đi hỏi chuyện hôm qua như vậy à? Cô tức giận nói, chả nhẽ tâm của tôi ác độc vậy ư? Tạ Tiểu San cười, tâm của cậu thiện lương, vốn là người thành thật, nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng cái này không nên áp dụng đối với người nằm trong bệnh viện kia mà. Nhưng cậu lại cố tình phơi bày tâm địa thiện lương của mình, bản tính chân thật, nhiệt tình trợ giúp hắn, cho nên tớ mới hoài nghi. Một lâu sau, Lô Lục Kiều giơ hai tay thành thực nói, được rồi, tớ thừa nhận tớ không có tâm tốt như vậy. Ngày hôm qua nếu hắn không cứu tớ, tớ mới lười quản sự sống chết của hắn. Hiện tại đổi sang Tạ Tiểu San đang ăn phải kinh ngạc, anh ta cứu cậu á? Lô Lục Kiều đem sự kiện phát sinh ngày hôm qua kể lại từ đầu chí cuối. Tạ Tiểu San nhìn cô, ai, chắc không được. Ngày hôm nay khi tớ cầm hoa tươi nhìn người nọ, ánh mắt hắn luôn luôn chăm chú nhìn vào cửa, một mặt thất vọng đấy. Cô lần này tuyệt đối không có khoa trương, hoàn toàn ăn ngay nói thật. Thời điểm khi Tần Mộ Thiên thấy Tạ Tiểu San trên mặt tuy rằng khách sáo cười, nhưng trong mắt rõ ràng có sự mất mát. Cô tự nhiên biết là vì sao, nhưng chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết. Ngoài mặt cười ân cần hỏi thăm. Lâu Lục Kiều không nói gì, cùng mọi người cố gắng với bộ dạng thèm ăn rất nhiều. Tạ Tiểu San nhìn cô một cái trêu đùa. Mỹ nữ này, người ta đối với cậu rõ ràng dư tình chưa xong. Bây giờ còn có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, cậu chuẩn bị tiếp chiêu thế nào đây? Lâu Lục Kiều thanh thản uống ngụm rượu, híp mắt, thoáng cái trở về điệu bộ cười quyến rũ để điên đảo chúng sinh. Nếu cậu đã không hiểu như vậy mà còn nhiều chuyện, chỉ bằng đổi nghề làm nhà văn đi, cam đoan sách bán được nhiều đấy, kiếm được cũng rất nhiều tiền. Tạ Tiểu San cười, lấy chai rượu tượng trưng cho microphone đưa tới trước mặt cô. Xin hỏi cô Lâu Lục Kiều, người yêu cũ hiện tại dùng hết mọi cơ hội để xuất hiện trước mặt cậu, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Xin hỏi cậu có chút thượng sách gì để đối ứng chưa? Dù sao cô đã bị trách là nhiều chuyện, cho nên Tạ Tiểu San ở đây lại nhiều chuyện một chút. Lâu Lục Kiều vung tay đẩy chai rượu ra, hếch hai má lên, lông mi dài cong vút, bộ dạng kiều mỹ mê hoặc người không nói nên lời. Nếu không như vậy, tôi làm bộ như chấp nhận hắn, chờ hắn mắc câu lại hung hăng đá hắn đi, cậu cảm thấy thế nào? Tạ Tiểu San rõ ràng sửng sốt. Thật hay giả vậy? Chiêu này được đấy. Lầu Lục Kiều hít mắt, nháy mắt trêu lại Tạ Tiểu San, cúi đầu cười nhợt nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net